Long Vương trở lại, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356 Tần Niên nói. Những chuyện này tôi cũng không biết. Tôi chỉ là một quản gia. Một người tôi tớ. Tôi chỉ biết bức hoa Nguyệt Sơn cư đó ông chủ lấy của gia tộc mang theo. Mà người tay to mặt lớn nào đó đang thèm khát bức hoa Nguyệt Sơn cư. Ông chủ cũng từng nói với tôi. Người của bốn gia tộc lớn rải rác khắp nơi. Mà thiên tử là một trong ngũ đại soái bây giờ cũng chính là người của bốn gia tộc lớn. Còn về người của gia tộc nào tôi cũng không rõ nữa. Nghe xong, vẻ mặt Giang Thần chợt u ám. Quản gia Tần, ý của ông là kẻ đứng sau việc giết hại nhà họ Giang chính là thiên tử. Tần Niên khẽ lắc đầu. Cậu chủ, chuyện này tôi không biết. Tôi chỉ nói cho cậu biết chuyện thiên tử cũng là người của bốn gia tộc lớn. Còn về chuyện là gia tộc nào thì tôi không biết. Kẻ tiêu diệt nhà họ Giang có thể là người nhà họ Giang. Cũng có thể là người của ba gia tộc khác. Đây là bốn gia tộc bí ẩn. Người ngoài không hề biết đến sự tồn tại của bốn gia tộc lâu đời này. Ban đầu Tần Niên không định nói những chuyện này. Nhưng bây giờ Giang Thần chính là Hắc Long của Nam Hoang. Là một trong ngũ đại soái. Cũng là một người đứng trên đỉnh cao quyền lực. Với thực lực như vậy, cho dù đối mặt với bốn gia tộc lớn cũng không hề sợ hãi. Nghe xong sắc mặt Giang Thần dễ chịu hơn nhiều. Nếu như là thiên tử thật, vậy ngũ đại soái của Trung Quốc sẽ phải trở thành tứ đại soái rồi. Cho dù thiên tử là người có thế lực mạnh nhất trong ngũ đại soái, nhưng anh muốn giết thiên tử cũng không phải là chuyện khó. Quản gia Tần, ông có biết bức hoa Nguyên Sơn cư báu vật gia truyền của gia tộc tôi có lai lịch thế nào không? Nó cất giấu những bí mật gì? Tại sao người khác lại thèm khát nó như vậy? Tần Niên lắc đầu nói. Cậu chủ, chuyện này tôi không biết nữa, ông chủ chưa từng nói với tôi những chuyện này. Vậy ông có biết bây giờ bức hoa Nguyệt Sơn cư đó đang ở trong tay ai không? Tần Niên lại lắc đầu. Giang Thần vô cùng thất vọng. Anh còn tưởng rằng Tần Niên biết rất nhiều chuyện bên trong. Không ngờ ông ấy chỉ biết lai lịch của nhà họ Giang. Ngoài ra cũng không biết thêm gì nữa. Anh lấy một chiếc chìa khóa mộc mạc ra. Cầm chiếc chìa khóa mộc mạc trên tay. Không ngừng quan sát. Dương báu được khai quật ở mộ cổ Lan Lăng Vương phía biên giới Nam Hoang. Rốt cuộc có quan hệ gì với bức hoa Nguyệt Sơn cư? Giang Thần khẽ lẩm bẩm. Anh cảm thấy Bạch Tố xuất hiện với chiếc chìa khóa. Còn tình cờ gặp anh. Đây chắc chắn không phải chuyện trùng hợp. Lúc anh gặp Bạch Tố là lúc đi theo một luồng sát khí. Nhưng đi theo đến hầm đỗ xe. Sát khí đó đã biến mất. Sau đó lại gặp được Bạch Tố. Còn Bạch Tố chắc chắn không phải chủ nhân của luồng sát khí này. Giang Thần cảm thấy. Mọi chuyện như có người đang cố tình sắp đặt. Cách chương.